Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1180, ngươi là tiểu hài tử sao? Thứ nhất hỏi, ngươi có bao nhiêu nữ nhân? Zorua lúc này liếc mắt không trả lời, nàng làm sao có thể biết Ikkyo có bao nhiêu nữ nhân? Nàng căn bản liền không có đi đếm qua. Xem ra ngươi là không có ý định trả lời. Cái kia là phải chờ bị ta đánh một trận sau mới trả lời sao? Gặp Zorua trầm mặc, thiếu nữ trong ánh mắt lạnh ý càng sâu. Zorua chuyển đảo mắt, duy trì lấy Ikkyo huyễn tượng chỉ hướng thiếu nữ sau lưng hô lớn. Nhìn bên kia, chân chính Ikkyo tại cái kia. Ngươi là tiểu hài tử sao? Thiếu nữ bất vi sở động, như cũ gấp chằm chằm Zorua, còn đem nhắm ngay Zorua bình thân tay uốn lượn lên một ngón tay. Hô một cái, một trận khí lưu từ Ikkyo gương mặt chỗ huyễn tượng phá đi. Chỉ là, Ikkyo trên thân rễ vốn không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí ngay cả tóc cắt ngang trán đều không bị thổi tan. Giống như trận kia khí lưu không có quét đến Ikkyo. Cái này kỳ thật quá mức bình thường. Liền hướng mặt trước nói, Zorua biến hóa lúc dáng người cùng Ikkyo hình thể chung quy là có chênh lệch, thân cao nhưng so sánh Ikkyo thấp hai đầu nhiều. Chỉ là Zorua bình thường đều sẽ dùng huyễn tượng bắt chước ngụy trang, mà bây giờ Zorua lòng tràn đầy khẩn trương, nào có tinh lực đi duy trì huyễn tượng. Có thể không bị thiếu nữ cùng Gô Thí Ten khám phá, đều đã là phi thường không tầm thường. Một màn này để thiếu nữ nhìn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì. Tiếp tục meo mắt, âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi 10 giây đồng hồ, lại không trả lời, đừng trách ta đem ngươi gương mặt này đập nát. 10, 9, 8, 7, Zorua càng khẩn trương chuyển liếc trong mắt. Hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Đây cũng là vừa rồi Zorua muốn dẫn dắt rời đi thiếu nữ chú ý nguyên nhân. Nhưng hiện thực rất tàn khốc, thiếu nữ này tuyệt sẽ không để Zorua nàng tùy tiện chạy thoát. Như vậy chỉ có thể đánh. Nhưng thiếu nữ này rõ ràng cùng Ikkyo nhận biết, quan hệ thế nào cũng không biết đâu. Vạn nhất Hạ Đa Thu lại không được tay, đánh ra sự tình làm sao bây giờ? Khi đó không phải liền là nàng Zorua cõng nồi sao? Không nên không nên không được. Cái này nồi quyết không thể lưng, quyết không thể đánh. Cái kia còn có biện pháp nào? Đúng, đã thiếu nữ này cùng Ikkyo nhận biết, cái kia nghĩ đến là ưa thích Ikkyo. Chỉ cần học Ikkyo như thế, ôn nhu một điểm, nhu tình một điểm, buồn nôn điểm, hẳn là có thể thuyết phục. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Thiếu nữ này biểu hiện ra này tấm lạnh ý, giống như cùng Samantha cùng Hilda đối Ikkyo giận dỗi thời điểm. Nếu như vậy, chỉ cần học Ikkyo lúc trước đối Samantha cùng Hilda cách làm, nhất định có thể thuyết phục. Coi như nói không thông, cũng có thể tìm tới cơ hội chuồn đi rời đi. Đến lúc đó trở về tìm tới Ikkyo, để Ikkyo nghĩ biện pháp liền là. Muốn đến nơi này, Zorua cũng không có đang chần chờ. Đối Masado cùng Jiraura đánh cái an tâm ánh mắt về sau, cất bước hướng phía thiếu nữ đi đến. 4, 3, thiếu nữ lời nói hơi ngừng lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đi tới Zorua, hoặc là nói nhìn về phía đi tới Ikkyo. Nhưng Zorua nhưng không có do dự, tâm niệm vừa động, Ikkyo biểu tình biến hóa ra một vòng đau thương, một tay đối với thiếu nữ duỗi ra nói, vì cái gì giữa chúng ta nhất định phải xảo lai xảo khứ đâu? Ta thừa nhận, đều là ta không đúng, nếu như đập nát mặt của ta có thể để ngươi nguôi giận. Vậy liền cứ việc đánh, ta Ikkyo mặt, ta Ikkyo hết thảy đều thuộc về ngươi. Chỉ cần ngươi bỏ được, dù là đem ta giết đều có thể. Lần này trực tiếp khiến cho thiếu nữ sửng sốt, ngay cả thiếu nữ bên cạnh Gô Thí Ten cũng đi theo ngơ ngẩn. thuộc về ngươi. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Zoro gặp này càng thêm hăng hái. Lần nữa tâm niệm vừa động, Ikkyo huyễn tượng tiến lên trước hai bước, một tay nắm ở thiếu nữ eo nhỏ. Đem trống rỗng lơ lửng thiếu nữ có chút kéo xuống điểm khoảng cách. Thâm tình nhìn xem khuôn mặt của cô gái nói ra, người nào có sẽ không phạm sai thời điểm đâu, nhưng ta dám cam đoan, về sau cũng không tiếp tục phạm, bởi vì so với ngươi nhận tổn thương, lòng ta đau hơn. Nói xong, Ikkyo huyễn tượng khuếch trương lên miệng, đôi thiếu nữ sâu hôn sâu dưới oanh. Nhưng lại tại Ikkyo sắp hôn đến thiếu nữ trước một cái chớp mắt thời điểm, thiếu nữ trên thân đột nhiên tản mát ra một trận sóng xung kích, trực tiếp đem Zoro cho thổi bay, cũng tức là nói, trực tiếp đem Ikkyo cho thổi bay. Tốt, rất tốt, ngươi, Ikkyo, lần nữa để cho ta cao hai ngươi mát, thế mà muốn xuống tay với ta. Thiếu nữ ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận, nâng lên một tay hung hăng nắm tay nói, nguyên bản ta còn nghĩ đến cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ta sẽ không lại hỏi, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội gì. Từ ngươi muốn xuống tay với ta một khắc này, ngươi hậu quả liền đã nhất định, không có nam nhân có thể đụng ta, ngoại trừ những này ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết ngươi cái này đàn ông phụ lòng chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Zoro từ Masado hắc chảo bên trong chui ra, quái dị nhìn về phía thiếu nữ, trong nội tâm các loại phức tạp. Không đúng rồi, dĩ vãng Ikkyo tại kể một ít thâm tình lời nói, lại thêm thật sâu một hôn về sau, Samantha cùng Hilda không đều ngoan ngoãn giúp vào Ikkyo trong ngực sao? Làm sao đến thiếu nữ này liền không đúng? Chẳng lẽ là nàng bắt chước không giống? Vẫn là nói thiếu nữ này liền là cái quái thai? Bất quá, bất kể nói thế nào, sự tình đã phát triển đến một bước này, Zoro lại sao có thể thờ ơ? Kết quả là, Zoro vội vàng quay đầu đối Masado đánh cái ánh mắt hô to, chế tạo chút động tĩnh, chúng ta đi mau. Tại Zoro vừa mới mở miệng thời điểm, Masado liền đã ngưng tụ lại hắc chảo đánh úp về phía thiếu nữ. Thiếu nữ cùng Gô Thí Ten liếc nhau, phân biệt duỗi ra một chương nhắm ngay hắc chảo, nhưng kết quả lại làm cho thiếu nữ có chút không thể tưởng tượng. Bởi vì tại đối bính cái kia một cái chớp mắt, ngoại trừ chế tạo điểm tiếng oanh minh bên ngoài, hắc chảo gần như không có dừng lại, ngạnh sinh sinh đập tới nàng và Gô Thí Ten trước người, chế tạo ra một trận bụi mù. Hô, Zoro thở nhẹ khẩu khí, giải trừ rơi Ikkyo huyễn tượng, lại từ Masado nơi đó tiếp nhận Zirara. Popo nói, Zirara, người đánh không lại cái kia quái nữ nhân cùng Pokemon, trước tiến đến. Nói xong, Zoro cũng không đợi Zirara đáp lại, liền đem Zirara thu về, sau đó ôm lấy Masado liền hướng đại bên đường tiểu lộ. Thiếu nữ tại lúc này cũng đem cho bụi dùng siêu năng lực thổi tan. Nhìn xem Zoro bóng lưng có chút kinh ngạc thần. Cái quỷ gì? Ikkyo biến thành nữ nhân? Nhưng thiếu nữ còn không nghĩ rõ ràng liền phát hiện một điểm, để nàng đối Ikkyo tức giận hơn một điểm. Bởi vì nàng váy phía trước đã triệt để vỡ vụn, đem nàng cái kia trắng noãn đùi hiển thị rõ hoàn toàn. Không rất rõ ràng, tuyệt đối là vừa rồi Masado hắc chảo trong lúc vô tình làm ra sự tình. Biến thành nữ nhân? Không đúng, mặc kệ ngươi làm sao biến, bản tính của ngươi cũng sẽ không biến. Để Pokemon làm ra loại sự tình này, quả nhiên là háo sắc đến cực điểm. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Thiếu nữ phẫn nộ gào thét một câu, lập tức mang theo Gô Thí Ten bay lên không đuổi theo, đồng thời còn đối cái kia lái xe quản gia nói câu, thạch, ngươi tùy tiện tìm một chỗ chờ ta giết hắn sau sẽ liên lạc ngươi. Nói cách khác, Anova địa khu tứ thiên vương thứ nhất, hệ sai kích thiên vương kết lần, lúc này chính ở bên ngoài tìm ta. không kịp chờ đợi muốn giết chết ta. Ikkyo chỉ điện thoại di động bên trên một tấm hình, đối Zoro ném đi nghi vấn ánh mắt. Zoro liên tục gật đầu đáp, đúng, đúng, chính là cái này quái nữ nhân. Nàng hoàn toàn không nghe khuyên bảo, ta đều nói như vậy, nàng liền không phải là muốn giết ta. Không đúng, là muốn giết Ikkyo. Ikkyo để điện thoại di động xuống, mặt mũi tràn đầy khổ não lau chán. Sonto có chút ngồi xổm người xuống, cho Ikkyo bóp hai lần bả vai nói, nhìn như vậy đến, hẳn là Zoro đem kết lần chọc tới. Vậy ngươi định làm gì? Với lại, ngươi cùng kết lần từng có tiếp xúc. Nàng tại sao gọi là ngươi đàn ông phụ lòng? Làm thế nào? Ai? Ta làm sao lại biết nàng vì sao muốn gọi ta đàn ông phụ lòng? Ta căn bản liền không có cùng với nàng từng có cái gì tiếp xúc. Ikkyo thật sâu than ra khẩu khí, trong nội tâm càng bất đắc dĩ. Kết lần, đúng là Ikkyo một trong những mục tiêu của hắn. Dạng này đưa tới cửa nói, theo lý mà nói hẳn là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, đến cùng phát sinh cái gì Zoro căn bản giải thích không rõ. Cũng không biết cái kia kết lần đến cùng quất chính là cái gì thần kinh. Hắn trước kia cũng không tiếp xúc qua kết lần. Trời mới biết là tình huống như thế nào. Ai, ta đi ra trước xem một chút. Có lẽ còn có cái gì chuyển cơ. Hy vọng không nên nháo thành ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ. Ikkyo nâng lên tay trái sờ về phía mắt trái, đem trong nội tâm cái kia bôi do dự đè xuống. Nếu như có thể, Ikkyo xác thực không nghĩ đối kết lần sử dụng Infatuation chi nhãn. Bất kể nói thế nào đều là tiểu mỹ nữ, để cho người ta hết sức cảm thấy hứng thú tiểu mỹ nữ. Nhưng bây giờ đến xem, không đúng, kết lần là siêu năng lực giả ấy nhỉ? Mị hoặc chi nhãn đối kết lần hữu hiệu. Tuy nói đi qua hai lần thăng cấp, nhưng Ikkyo trong nội tâm vẫn có chút không có yên lòng. Nhưng Ikkyo cũng không nghĩ nhiều, nắm lên Zoro thả ở đầu vai sau liền đi ra ngoài cửa. Đồng thời đối Sonto vẫy tay nói, ngươi đem phòng thu thập một chút, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, ta đem kết lần bên kia xử lý tốt về sau. Chúng ta liền đi tìm Meloetta, không bằng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Âm âm, Sonto còn chưa nói xong, Ikkyo bọn hắn chỗ này biển cạn mang nước phòng bên trên đột nhiên truyền đến từng đạo chấn động. Ikkyo nhíu mày, vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài, có chút giật mình nhìn về phía trên không. Ta đi, Chibaku Tensei, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.